Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lúc nào có lúc ẩn lúc hiện chứ? Anh cá nghị mà đáp lại. Lúc thì chạy qua Mỹ, lúc thì chạy sang Hồng Kông, thoáng một cái lại chạy sang Nhật Bản. Cái gì mà không có lúc ẩn lúc hiện chứ? Đó là tại vì công việc mà mẹ. Huống hồ Đài Loan là một hòn đảo. Cho dù có muốn đi Mỹ hay là Hồng Kông, Nhật Bản thì đều không thể chạy được nha. Phí Thành Luân giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ nói. Anh đừng có mà bắt lỗi với tôi. Dạ vâng. Anh ngoan ngoãn khẽ đáp. Anh tự mình gọi điện về là hay nhất. Tối nay đưa bạn gái về nhà ăn cơm đi. Lúc đầu mẹ định ra ngoài ăn, nhưng bây giờ có anh cùng đi. Về nhà hẳn sẽ không để cho con bé cảm thấy bất an hoặc sợ hãi gì chứ nhỉ? Mẹ à, có thể cho tụi con thêm một chút ít thời gian nữa không? Anh thình câu mà nói. Lúc nào? Tối nay anh lại làm việc muộn sao? Nếu như 7 giờ bắt đầu ăn cơm còn quá sớm, vậy thì đổi thành 8 giờ cũng được. Cũng phải nha, vừa mới đi công tác về. Nhất định là con trai bà còn có việc bận rộn. Ý con không phải là lúc này ăn cơm tối. Không phải là lúc ăn cơm tối, vậy thì là vào lúc nào chứ? Diệp Hương Đình nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Khi đưa Dĩ Hiên về giới thiệu cho ba mẹ biết, mẹ có thể cho con thêm thời gian 1-2 tháng nữa không ạ? 1 tháng, 2 tháng? Tại sao chứ? Các con không phải đã sống cùng nhau rồi sao? Anh, cái đứa nhóc này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào anh không nghiêm túc với người ta, cũng không muốn chịu trách nhiệm sao hả? Hoàn toàn ngược lại, chính là vì rất nghiêm túc, cũng không muốn đánh mất cô ấy, cho nên mới phải cẩn thận từng chút để yêu thương che chở cho cô ấy. Là ý gì? Lẽ nào anh sợ ba mẹ sẽ ăn con bé không thành hay sao hả? Nghe thấy vậy thì Phí Thành Luân sửng sốt cười to thành tiếng. Mẹ à, mẹ thật là thích nói đùa đó. Phí Thành Luân, nếu như anh không nghiêm chỉnh một chút, thì tôi sẽ tức giận đó. Diệp Hương Đình cất lời cảnh cáo nói. Mẹ à, con vẫn rất luôn là nghiêm túc mà, là lời của mẹ nói rất là buồn cười. Ăn cô ấy sao? Anh lại không nhịn được mà bật cười. Nếu như các anh các chị không về, thì tối nay mẹ sẽ đến nhà của mấy đứa. Bà trực tiếp mà châm ngòi, khiến anh có một chút không kịp trở tay, tiếng cười ngừng lại im bặt. Mẹ à, mẹ đây là thật sự hy vọng con không lấy được vợ sao? Về điểm này, mẹ chút cũng không lo lắng. Chỉ cần anh bằng lòng cưới vợ, mẹ tin có rất nhiều cô gái muốn cả cho anh. Nhưng mà con không muốn lấy những cô gái đó một chút nào cả. Người con muốn cưới chỉ có một. Chính là người đang hẹn hò với con tôi. Anh muốn cưới, mà lại không bằng lòng dẫn người ta về giới thiệu cho ba mẹ biết sao? Không phải là không bằng lòng, mà là hiện giờ vẫn chưa phải lúc mẹ ạ. Bây giờ chưa phải lúc, vậy thì lúc nào mới là lúc chứ? Đợi đến khi cô ấy chuẩn bị thật tốt. Mẹ với ba của anh cùng bố từ khi nào vậy chứ? Con bé cần gì phải chuẩn bị? Đối diện với từng đợt chất vấn ủng hộ của mẹ, Phí Thành Luân dốc công chống đỡ được rồi. Anh trầm mặc một lúc, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định thỏa hiệp một chút. Mẹ à, tối nay con sẽ về, như thế có được không ạ? Có thể nha, là 7 giờ hay là 8 giờ thì về tiền. Là 7 giờ có thể. Anh muốn đi sớm về sớm, không muốn để cho Dĩ Hiên một mình ở trong nhà đợi anh quá lâu. Không sai, bà nãy vừa nói là anh sẽ về, nhưng không nói sẽ đưa Dĩ Hiên về cùng. Như vậy hẳn là không xem lừa dối chứ. Anh nghĩ thầm ở trong lòng. Nhận được sự đồng ý của con trai, Diệp Hương Đình cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng mà ngắt điện thoại. Còn Phí Thành Luân lại hy vọng tối nay, khi mẹ nhìn thấy có một mình anh trở về sẽ không tức giận đến mức không thèm đến gì đến anh. Về phần cần phải nói như thế nào để thuyết phục mẹ, tạm thời không quấy rầy tới con dâu tương lai của bà, có lẽ chỉ có thể thành thật mà trả lời. Đó mới là cách giải quyết tốt nhất. Anh nghĩ bà mẹ hẳn là có thể hiểu được cách làm của anh là đúng. Anh tin rằng bọn họ nhất định có thể. Mẹ không chấp nhận. Phản ứng của mẹ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phí Thành Luân. Anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, một câu cũng không nói nên lời. Không chấp nhận ư? Không thể là kiểu phản ứng đó nha. Trái tim của mẹ trước giờ luôn mềm yếu hơn bất cứ ai. Tuy rằng có lúc vì ba quá dung túng mà yêu thương mẹ, tỏ ra hơi độc tài một chút, thế nhưng bà Hoàng ở trong nhà. Nhưng tất cả đều xuất phát, đều là lòng tốt cho con, cho chồng. Ba người đàn ông bọn họ cũng không có lời nào để nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận ý mà làm theo. Anh đã rất rõ ràng bày tỏ anh yêu Dĩ Hiên, cũng đã nói ra tình cảm của anh khiến người khác thương tiếc cho Dĩ Hiên. Hơn nữa còn có nguyên nhân hậu quả, cô ấy sở dĩ chưa thể đến đây để thăm hỏi ba mẹ, lại còn lo lắng giải thích tất cả rồi. Anh tưởng rằng sau khi nghe xong kể thì mẹ sẽ cảm thấy thương cô, sẽ hận là không thể lập tức đặt cô dưới đôi cánh để bảo hộ. Kết quả lại như thế này, tại sao mẹ lại nói là không thể chấp nhận được cơ chứ? Tại sao ạ? Con có cái gì nói chưa đủ rõ ràng? Mẹ cứ nói ra, con sẽ giải thích một lần nữa. Phí Thành Luân buột miệng nói. Không cần đâu, mẹ đã nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net